Sự rung động có chủ ý, chương 187, chú út giờ trò đây là tu la chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lúc đó, giống như có thứ gì vừa nổ tung bên tai và trong lòng, như thể bị thứ gì đó đâm trúng máu trong người bắt đầu cuộn trào, tim bị một lực vô hình đè nén, đập loạn không kiểm soát, tai như bị rung đến ù đi khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, như có dòng ngầm mãnh liệt cuộn trào. Giang Hàm cảm thấy chiếc ly trong tay mình nóng đến mức không thể nắm nổi, tay run lên, gần như muốn buông rơi. Từ trước đến nay cô gan dạ, chẳng e dè gì ai. Nhưng người đàn ông kia lại là người duy nhất khiến cô không dám nhìn thẳng. Hạ Tuần khẽ nâng mắt, đánh giá người vừa bước vào. Ngoại hình ấy cũng chẳng phải dạng quái vật dọa người, trái lại, thuộc kiểu rất chỉn chu, rất tinh tế, thậm chí còn có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Giang Hàm lại sợ người như vậy, là bạn học của cháu à? Hạ Tuần hỏi nhẹ, như vô tình. Hạ Hiến Châu lắc đầu, trợ giảng của giáo sư bọn cháu, thầy Tạ. Giang Hàm con ngươi co lại, trừng mắt nhìn chú chó nhỏ màu trà kia. Trợ giảng, không phải sinh viên, Tạ Tư Nghiên lễ phép chào mọi người, thái độ nhã nhặn vừa đủ. Hạ Hiến Châu biết Giang Hàm tới có chuyện quan trọng, mà Tạ Tư Nghiên lại là người ngoài, nên lập tức mượn cớ. Cháu có vài chuyện học thuật muốn thảo luận với thầy Tạ, bọn cháu xin phép lên phòng trước. Đi đi, Hạ Bá Đường phất tay, đợi hai người đi khỏi, ông mới cảm khái. Nhìn còn trẻ thế mà đã làm trợ giảng, khá đấy. Quả thật không tệ, Hạ Tuần nhấp trà, phụ họa theo. Hiếm khi thấy Hiến Châu đưa bạn về nhà, Hạ Tuần nhẹ nhàng đưa mắt lướt qua Giang Hàm, không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến cô khó chịu như bị kim châm. Còn Giang Hàm, rõ ràng đang thất thần, trợ giảng là giảng viên đại học thật rồi, cô thật sự muốn phát điên, vậy mà cô lại tưởng nhầm cậu ta là sinh viên, mà lại còn ôm về nhà, hôn, chết mất thôi, chú, muộn rồi, cháu không đợi văn lễ nữa đâu. Chuyện của cô, phiền chú chuyển lời lại giúp. Giang Hàm vội vàng đứng dậy, định chuồn êm. Nhưng chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Hai vị trưởng bối nhà họ Hạ đã về đến. Vào thu, cây ngân hạnh trong cố cung đã nhuộm vàng rực cả trời. Họ ra ngoài ngắm cảnh, giờ mới trở về. Tiểu Hàm đến rồi à? Hạ lão phu nhân vốn rất quý cô, giọng nói đầy vui mừng. Cháu chào bà, Giang Hàm vội đứng dậy, lễ phép. Lại đây, ngồi với bà. Lần trước cô đến, toàn nói mấy chuyện bực mình liên quan đến Hứa Lệnh Phong, chưa kịp trò chuyện gì tử tế. Nay vừa thấy người, bà tất nhiên không nỡ để cô rời đi dễ dàng. Thế nào cũng phải giữ cô lại ăn tối. Làm sao vậy, không nỡ ở lại ăn cơm với nhà bà à? Hay là chê nhà bà không đủ ngon? Hạ lão gia nghiêm giọng hỏi, quen thói ra vẻ uy nghiêm. Cháu không có ý đó đâu ạ, Giang Hàm vội vàng giải thích. Thế thì ở lại, hạ lão phu nhân nắm lấy tay cô, nhận ra cô gầy đi nhiều, ánh mắt không giấu được xót xa nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò người làm. Lát nữa nấu nhiều món mà Tiểu Hàm thích một chút. Đúng lúc ấy, Hạ Tuần đột ngột buông một câu nhẹ tênh. Hiến Châu vừa dẫn thầy của nó về. Thầy giáo, hạ lão gia cau mày, ngẩng đầu hỏi lại. Hạ Tuần không nói thêm gì, giờ này mà đến nhà họ Hạ, rõ ràng là sẽ phải ở lại dùng bữa. Hạ lão gia chẳng cần hỏi Hiến Châu lấy một lời, trực tiếp quay sang dặn người làm trong bếp. Chuẩn bị thêm cơm, Giang Hàm lập tức cạn lời. Chú út nhà họ Hạ, thật sự quá phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chẳng nói năng gì, hôm nay tự nhiên lại nhiều lời như vậy. Không phải thầy của anh ta. Anh ta quan tâm làm gì? Cũng chẳng phải người anh ta nhặt về, lắm chuyện thật đấy. Đến uống trà còn không ăn nổi cái miệng, vì vậy khi Tạ Tư Nghiên định xin phép rời đi, trước sự nhiệt tình ép buộc của nhà họ Hạ, cậu không thể không ở lại ăn tối. Một nhóm người ngồi trong phòng khách, Giang Hàm ngồi co người, cúi đầu khẽ cắn môi. Không hiểu sao, bầu không khí lại có chút tu la chàng, bên kia hôm nay Trung Thư Ninh có đơn hàng lớn phải xuất. Ban đầu định gọi đơn vị vận chuyển đến tận nhà lấy hàng, nhưng vì số lượng nhiều, cô không yên tâm nên đích thân mang đến bưu cục, cẩn thận đóng gói. Xong xuôi, cô lại ghé qua hiệu thuốc đông y mua thêm nguyên liệu làm hương, bận rộn cả buổi trời. Hạ Văn Lệ mãi vẫn chưa về, hóa ra là do đi ngang qua hiệu thuốc thấy xe cô đậu bên ngoài, nên đứng đợi. Khi hai người trở về biệt thự, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi trong phòng khách, cả hai đều không giấu được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Thưa phu nhân, để tôi mang mấy thùng này vào phòng chế hương luôn nhé, Lý Khải đang ôm đống nguyên liệu lớn. Trung Thư Ninh gật đầu, vất vả rồi, không có gì à, phu nhân. Tạ Tư Nghiên nghe vậy, liếc mắt nhìn Trung Thư Ninh, rõ ràng có chút sửng sốt. Bởi vì đến giờ, bên ngoài vẫn còn nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Hạ Văn Lễ. Nào là trao đổi lợi ích, hợp đồng hôn nhân, đủ thể loại suy diễn. Lý Khải ôm thùng hàng đi ngang phòng khách, suýt chút nữa thì sốc đến rơi cả đồ. Cái tên, trai hoang, kia cũng ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ từng được Giang tiểu thư ôm về nhà, giờ còn ngồi chễm chệ ở biệt thự nhà họ Hạ. Lý Khải theo Hạ Văn Lễ lâu năm, từng chứng kiến nhiều chuyện, tâm lý vững vàng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ôm đồ đi vào phòng chế hương. Bên trong, Trần Tối cũng đang giúp sắp xếp. Phu nhân mua nhiều quá, phòng sắp không còn chỗ để rồi, chắc phải tính chuyện mở xưởng đấy. Trần Tối nhìn đống đồ trong phòng mà than thở. Anh ta vỗ vai Lý Khải, đứng ngẩn ra làm gì nữa? Xong việc rồi, đi uống chút không? Uống không vào, sao thế? Hiếm khi thấy Lý đại ca của tụi mình mặt nặng như chìm tàu thế kia. Có chuyện gì nói ra cho anh em vui chung với? Muốn nghe thật không? Giữa hai ta còn giấu gì nữa? Mau nói, không muốn nói, nói nhanh đi, đừng úp mờ. Lý Khải khẽ thở dài, hạ thấp giọng. Người đàn ông trong phòng khách ban nãy, chính là cái người mà tôi từng kể với cậu. Cái gã trai hoang mà tiểu thư Giang từng nhặt về bên đường, từng dẫn về nhà ở ấy. Trần Tối mặt tối sầm lại, quay ngoắt đi ngay, trong lòng chửi thầm, Lý Khải, cái đồ trời đánh. Chuyện thế này đáng lẽ phải ngậm miệng lại, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách, anh vẫn không kìm được mà liếc nhìn người kia một cái. Gương mặt kia, ngay cả đem đặt vào giới giải trí cũng có thể trở thành đỉnh lưu, kiểu đẹp khiến đàn ông nhìn cũng thấy choáng. Biểu tiểu thư mà bị sắc đẹp mê hoặc thì cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả Trung Thư Ninh cũng không nhịn được mà liếc thêm vài lần. Chú út nhà họ Hạ là kiểu thần tiên thanh khiết, khí chất như trăng sáng giữa trời cao. Còn người trước mắt, thuần túy là đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy vui mắt. Hạ Văn Lễ ngồi bên cạnh, thấy vợ mình nhìn người khác, sắc mặt vẫn chẳng đổi, nhưng các đầu ngón tay đang gõ nhịp nhẹ lên đầu gối, rõ ràng là không kiên nhẫn nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị trưởng bối nhà họ Hạ không hề nhắc đến chuyện nhà họ Hứa, một là không muốn sát muối vào vết thương, hai là vì trong phòng còn có người ngoài Tạ Tư Nghiên. Hạ lão phu nhân lặng lẽ quan sát cậu trai trẻ này. Ai mà chẳng thích người đẹp, lại nghe nói tuổi còn trẻ mà đã là trợ giảng, còn được cháu trai mình Hạ Hiến Châu quý mến như thế, thì chắc chắn không phải người tầm thường. Càng nhìn càng thấy ưng, thậm chí còn lấy ra gói đại hồng bào mà Hạ Tuần vừa tặng để tiếp đãi riêng. Cháu thích uống trà không? Bà hỏi rất dịu dàng. Cháu bình thường không uống mấy, cũng không dành về trà à? Trước mặt người sành, giả vờ hiểu biết là tối kỵ. Hạ lão phu nhân cười hiền. Vậy thì cứ uống chơi thôi. Cháu cảm ơn bà à? Đến đây thì coi như nhà mình rồi. Đừng khách sáo, thầy Tạ. Bà cứ gọi cháu là tiểu Tạ được rồi à? Cậu tự biết mình không đủ tư cách để nhận một tiếng. Thầy, từ miệng bà. Tạ Tư Nghiên cư xử vô cùng lễ phép, tiến lui đúng mực. Dù đối diện với Hạ lão gia nghiêm khắc, cậu vẫn bình tĩnh, không kiêu cũng chẳng hèn, khiến Hạ Tuần bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc nhìn mấy lần. Người bình thường đến nhà họ Hạ, ai cũng dè dặt lo sợ. Cậu này nhìn còn rất trẻ, mà lại gan lớn thật. Gần đây Hạ Tuần ở lại biệt thự chính, buồn đến mức muốn tìm chút thú vui. Thấy hai người kia rõ ràng quen biết nhau, vậy mà lại giả vờ không quen. Đúng là một lũ diễn sâu. Nhất là Giang Hàm, từ đầu đến cuối không thèm bắt tín hiệu, cứ im ri giả mù sa mưa. Thật không thú vị. Cho đến khi Hạ lão phu nhân đột nhiên hỏi một câu: Tiểu Tả, cháu có bạn gái chưa? Giang Hàm ngồi bên cạnh Trung Thư Ninh, nghe xong thì ánh mắt lập tức dao động. Không ai thấy gì, nhưng lòng cô lặng lẽ căng thẳng. Cách chương.